thái tử này một đạo quý tích, cùng trường thương va chạm, lập tức trong lúc nổ tung một đoàn quang mang, phương viên trăm dặm. Ở quang mang bên trong, Giả Thiên thiếu gia bị thái tử này một phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa, nhưng là Giả Thiên thiếu gia trường thương cũng thật sâu đâm vào thái tử đỉnh đầu. Thái tử nguyên khí nhanh chóng suy kiệt đi xuống, nhưng là ở nơi này một sát na hắn cũng tìm kiếm được sơ hở. Hắn ở nổ tung quang mang chung, thân thể vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Thái tử trọng thương bỏ chạy. Dương Kỳ lập tức sẽ biết chuyện gì phát sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, huynh đệ tụ nghĩa, lưỡng bại câu thương. Thái tử rõ ràng trốn đi nha, nhưng nhìn lấy cái kia khí tức suy yếu bộ dạng, khẳng định chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Làm sao bây giờ? Một khi đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Dương Kỳ cơ hồ là muốn đuổi kịp đi, theo dõi thái tử. Vừa hắn bệnh muốn hắn mệnh, nhưng là tại chân khí của hắn bên trong vừa mới phóng xạ đi ra ngoài, muốn thử dò xét thái tử hướng cái đó cái địa phương bỏ chạy rồi. Vô số không gian phong bạo tựu triệt để bạo phát, một cái không gian thật lớn sụp đổ sinh ra. Bất luận kẻ nào cũng không biết thái tử ở địa phương nào. Thái tử tại trước khi đi, hủy diệt một phiến không gian, làm cho không người nào có thể theo dõi hắn. Dương Kỳ tu vi, tự nhiên không cách nào biết rõ thái tử đi địa phương nào. Hắn chính phải ly khai, đột nhiên ở đằng kia thiên nguyên cổ quáng bên trong, truyền lại đi ra Giả Thiên thiếu gia thanh âm, truy, đuổi theo cho ta. Cái này thái tử chúng của ta diệt tuyệt thần thương một kích, cái kia thượng cổ yêu thánh diệt tuyệt chân khí tiến nhập thân thể của hắn, coi như là thượng cổ đại thánh cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể khu trừ được sạch sẽ. Hắn khẳng định đào tẩu rồi, sẽ đi ẩn núp ở địa phương nào chữa thương, không dám ra đến. Chúng ta muốn tìm tòi, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền cũng phải đem hắn tìm ra. Giả Thiên thiếu gia, vết thương của ngài thế quan trọng hơn. Ta khá tốt, thái tử thương thế so với ta quá nặng, ta thương thuật đã đâm trúng đầu lâu của hắn, bị thương nặng hắn thức hải, mà ta bất quá là bị phương thiên hóa kích chảm phá thân hình mà thôi, bất tử cảnh tu vi có thể khép lại. Hắn cuối cùng một kích vốn có thể giết ta, nhưng đồng thời hắn cũng muốn bị nhốt tại trong trận. Cái kia một kích quả thực là tìm hiểu thiên đạo, vô cùng vô tận, hiểu được thiên vị quý tích, mới có thể đánh bại yêu thánh đại trận. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn khỏi hẳn, nếu không thương thế tốt rồi, cảnh giới của hắn cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó thật không có người có thể ngăn lại được hắn. Giả Thiên thiếu gia thanh âm thập phần khẩn trương. Lập tức, thiên nguyên cổ quáng bên trong, vô số yêu ma đều bay lên, tạo thành một cổ cực lớn hắc vân, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì dấu vết để lại. Dương Kỳ lặng lẽ rời đi, miễn cho dẫn hóa trên người. Trong lòng của hắn hơi chút yên tâm một chút. Theo Giả Thiên thiếu gia trong miệng biết rõ, thái tử muốn khu trừ thương thế ít nhất đều muốn mấy năm thời gian, thậm chí còn cần lĩnh tụ trợ giúp hắn vận công. Nói cách khác, tại mấy năm này trong thời gian, thái tử đều cần ẩn núp tại nơi hẻo lánh, âm thầm thè lưỡi ra liếm miệng vết thương, chính mình thì có vài năm thời gian đến giảm sóc. Mấy năm thời gian, Dương Kỳ nắm chặt nắm đấm, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là đầy đủ ta tu luyện tới đạt truyền kỳ. Theo đoạt mệnh cảnh đến truyền kỳ, là một cái theo lượng biến đến biến chất quá trình. Một khi nhảy lên, của ta thần cấp khí công sẽ sinh ra một loại mới đích biến hóa, không đâu địch nổi. Hắn biết rõ chính mình tấn chức truyền kỳ, so người bình thường muốn khó khăn trăm ngàn lần, nhưng là một khi tấn chức, vậy thì cũng phi thường khủng bố. Kế tiếp, ta nên đi nơi nào? Trở lại Thiên Vị học viện đây. Dương Kỳ đã đi ra cái này thiên nguyên mạch khoáng, đại công cáo thành, chẳng những thành công đoạt được đại đế tháp, nhưng lại tấn thăng đến đạt 9 lần đoạt mệnh đỉnh phong. Hiện tại hắn biết rõ thời gian bức thiết, được tại thái tử chữa thương thành công trước khi đạt được có thể cùng hắn chống lại thực lực. Vì vậy, hắn chuẩn bị về trước Thiên Vị học viện, đem bản thân tu vi củng cố một chút, đạt được đại đế tháp càng nhiều nữa bí mật. Hiện tại toàn bộ đại đế tháp bí mật, hắn mới biết được không đến 1/10.

Hơn nữa là bị bại như vậy, triệt để, thảm như vậy, liền chiến đấu cơ hội đều không có, chính mình đúng là truyền kỳ a. Dựa theo thượng cổ phân chia, chính mình là luyện khí sĩ, mà Dương Kỳ chẳng qua là phàm nhân một cái. Một cái luyện khí sĩ đánh không lại một phàm nhân, làm sao có thể? Mặc dù hắn vừa mới tấn chức truyền kỳ đệ nhất biến, huyết phách biến, nhưng là hắn rất rõ ràng đoạt mệnh cảnh cùng chính mình có bao nhiêu chênh lệch. Tại huyết phách biến lập tức, trên người kinh mạch, khí hải, huyết nhục, xương cốt đều một lần nữa tổ hợp. Hắn là dựa theo bái hỏa thần giáo tối cao bí điển, hỏa hoàng chân kinh tu luyện. Hiện tại, thân thể của hắn xương cốt đều là đã luyện thành hỏa ngọc thép cốt. Nếu như mở ra huyết nhục của hắn làn da, có thể chứng kiến một cây xương cốt là hỏa hồng như ngọc nhan sắc, so phi kiếm còn muốn cứng rắn gấp 10 lần. Trừ lần đó ra, máu của hắn cũng là cùng loại với hỏa tan nham thạch nóng chảy, nồng độ độ cao, một giọt giọt máu tại một cái trong hồ nước, có thể khiến cho bên trong nước toàn bộ trở thành nước sôi, cái gì loài cá đều cũng bị nấu chết. Cái này là truyền kỳ, khí lực cường đại, căn bản không phải đoạt mệnh cảnh bằng được. Đánh cho ví dụ như, cái kia truyền kỳ nhất trọng huyết phách biến thân thể, là một sắt thép thiết cốt người vạm vỡ, cái kia 9 lần đoạt mệnh tu sĩ, tựu chẳng qua là một cái vừa mới học sẽ đi đường hài nhi, căn bản không thể so sánh. Nhưng là hiện tại, Hỏa Trung Thiên cảm giác được Dương Kỳ thân hình cường độ, rõ ràng so với chính mình còn mạnh hơn. Quả thực là bất khả tư nghị, mặc dù không phục, nhưng là còn phải đem cái này một ngụm nuốt xuống. Như thế nào? Hỏa Trung Thiên huynh đệ, ngươi cảm thấy ta là may mắn? Cũng tốt, ta tự lại để cho ngươi nhìn ta khí tức a. Dương Kỳ xem xét đã biết rõ cái này Hỏa Trung Thiên trong lòng có oán hận, cảm thấy thập phần mất mặt, vì vậy lập tức nói chuyện, lần nữa thi triển đi ra tuyệt thế thủ đoạn. Ầm ầm, trên người hắn chân khí khổng lồ hoàn toàn bộc phát, cuồn cuộn như nước thủy triều, toàn bộ trong điện phủ lập tức phát sinh biến hóa. Mỗi người đều cảm thấy chính mình tựa hồ đưa thân vào thái cổ hồng hoang mãnh thú chiến trường. Hơn nữa, khí tức từng đợt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, liền bái hỏa giáo chủ trong một chớp mắt đều biến sắc. Hỏa Trung Thiên càng là liên tiếp lui về phía sau, Dương Kỳ tại lòng của hắn trong mắt, cơ hồ không thể chiến thắng. Tốt rồi, hiền chất thu chân khí của ngươi a. Bái hỏa giáo chủ cười khổ nói, chân khí của ngươi chi nồng độ, cơ hồ là có thể cùng nhị biến, linh hồn biến cao thủ so sánh. Hơn nữa, đây không phải hiền chất toàn bộ lực lượng a. Ta cảm giác được, hiền chất trên người tựa hồ có một cổ càng lớn lực lượng, cổ lực lượng này bản chất, làm cho ta đều rung động cùng run rẩy. Quả nhiên, bá phụ tuệ nhãn như đuốc, ta vừa rồi vận dụng chính là bản thân lực lượng. Dương Kỳ cười cười, trên người đích thật là còn có một kiện cường đại vô cùng pháp bảo. Cái này pháp bảo cơ hồ vô địch, bất quá tiêu hao chân khí quá mức kịch liệt, bất tiện thi triển đi ra. A, hiền chất trên người có cái gì pháp bảo? Cho ta xem. Bái hỏa giáo chủ lập tức đã đến hứng thú, chẳng lẽ so với kia thái hư chi môn còn cường đại hơn? Lần trước thiên vị học viện luận võ đại hội, đệ nhất danh ban thưởng thái hư chi môn là thượng cổ đại thánh, phỏng theo chính thức thái hư chi môn chi tác đồ dòm. Nhưng là uy lực không phải chuyện đùa, đáng tiếc bị thái tử cầm đi. Hừ, cái kia đồ dòm thái hư chi môn, ta còn chướng mắt, đã bá phụ có hứng thú, ta sẽ đem cái này bảo bối lấy ra cho bá phụ thưởng thức thưởng thức. Dương Kỳ lần nữa thúc giục chân khí, đại đế tháp, xuất hiện đi. Trong một chớp mắt, so về vừa rồi thanh thế còn muốn lớn hơn gấp 10 lần chân khí, lần nữa hàng lâm toàn bộ đại điện. Bái hỏa giáo chủ sắc mặt cuồng biến, đứng thẳng lên, đánh tới đạo đạo hỏa diễm, đem toàn bộ đại điện đều phong tỏa ở, miễn cho bị pháp bảo uy nghiêm chấn sập. Một tòa bảo tháp xuất hiện, thanh đồng bảo tháp, cổ xưa, hùng hồn, uy nghiêm, nặng trịch, toàn bộ hỏa diễm sơn nguyên khí giờ khắc này, đều tại chiều lấy cái này tòa bảo tháp cúng bái. Coi như là toàn bộ hỏa diễm sơn cấm pháp đều không dùng được. Đại đế tháp. Đây là trong truyền thuyết đại đế tháp sao? Bái hỏa giáo chủ cơ hồ là thần sắc kích động được thiếu chút nữa động kinh. Thượng cổ phong nhiêu đại lục, đệ nhất đảm nhiệm hoàng đế, phong nhiêu hoàng triều khai sang giả, Phong Nhiêu đại đế luyện chế pháp bảo, bản thân tự uy lực vô cùng, hơn nữa tại Phong Nhiêu đại lục lên, thậm chí có thể chỉ huy bất luận cái gì thiên địa nguyên khí cùng bổn nguyên, như thế nào cũng tìm được trong tay của ngươi. Còn không có đợi Dương Kỳ trả lời, hắn lại bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ta từng nghe đồn, cái này đại đế tháp đã từng rơi vào qua thiên vị học viện lĩnh tụ trong tay. Chẳng lẽ, hắn là vì thái tử lấy đi thái hư chi môn, cho nên cầm đại đế tháp đến đền bù tổn thất ngươi? Cái này đền bù tổn thất, thật sự là quá lớn a. Chẳng lẽ lĩnh tụ đối với ngươi như thế coi trọng? Bởi như vậy, thái tử tự... cái này lĩnh tụ đền bù tổn thất cho ta. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cười lạnh, lại cũng không có nói ra đến. Kỳ thật cái này đại đế tháp là lĩnh tụ lưu cho thái tử. Bất quá hắn tại bái hỏa giáo chủ trước mặt, tự nhiên không thể nói ra loại những lời này. Hắn thậm chí muốn tại tất cả mọi người trước mặt, kiến tạo thành một loại lĩnh tụ cũng phi thường coi trọng chính mình, chống đỡ chính mình biểu hiện giả dối đến, mới có thể rất tốt chống lại thái tử đảng. Lần này, hắn rửa mi tâm ở chỗ sâu trong chư thần ấn ký, phá hủy lĩnh tụ một cái kế hoạch, khiến cho được cái kia lĩnh tụ ăn hết một người câm thiệt thòi, nhưng là lĩnh tụ lại sẽ không minh bạch nói ra. Đúng vậy, lĩnh tụ đem đại đế tháp đền bù tổn thất cho ta, đối với thái tử hành vi, hắn cũng sẽ âm thầm chế ước. Dương Kỳ thuận miệng nói, cho nên, bá phụ muốn cùng thái tử đảng một lần nữa kéo tốt quan hệ ý nghĩ, có thể dập tắt. Hơn nữa cái kia thái tử căn bản sẽ không biến chiến tranh thành tơ lụa, nhất định sẽ trong chết giết ra tay, đem chúng ta chém giết. Duy nhất chỉ có cùng hắn đối kháng, ta có lòng tin tuyệt đối, tại vài năm trong thời gian, sẽ cùng hắn một quyết sống mái. Đại đế tháp, đại đế tháp. Bái hỏa giáo chủ trong ánh mắt hiện ra thật sâu hâm mộ, nhưng là hắn không dám đối với cái này đại đế tháp có cái gì không an phận chi muốn. Bởi vì kiện bảo bối này là lĩnh tụ ban cho Dương Kỳ, cho bái hỏa giáo 1000 cái lá gan, cũng không dám cướp đoạt. Vinh đệ, ngươi bây giờ súng bắn chim đổi pháo, một bước lên trời. Cái này đại đế tháp ta cũng nghe qua truyền thuyết, có thể hoàn toàn chấn giết truyền kỳ, chân khí của ngươi vô cùng hùng hồn. Thúc dục đại đế tháp cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỏa Thanh Tuyền cười ha ha. Đúng vậy, ta lần này đến bái hỏa giáo, tự là cùng ngươi, triệu tập phần đông huynh đệ, cùng một chỗ vận dụng đại đế tháp tu luyện. Hơn nữa, của ta đại đế tháp bên trong, còn đã luyện hóa được một truyền kỳ cửu biến, bất tử biến Atana. Chỉ cần dùng chân khí quán chú tiến vào trong đó, sẽ lợi dụng đại đế tháp lực lượng, tinh hoa tà ác, đạt được Atana cường đại, pháp tắc bổn nguyên, bổn mạng tinh khí, tu hành bắt đầu tiến triển cực nhanh. Chúng ta phần đông huynh đệ cùng một chỗ tu luyện, không xuất ra mấy năm thời gian, nhất định có thể tấn chức truyền kỳ. Cái kia thái tử trừ phi là tấn chức đại thánh, nếu không cũng tự không làm gì được huynh đệ chúng ta. Dương Kỳ ngưng trọng nói. Cái gì, truyền kỳ cửu biến, Atana? Bái hỏa giáo chủ cùng hỏa trung thiên đều liếc mắt nhìn nhau, thật sâu cảm thấy kỳ ngộ. Bái hỏa giáo chủ bản thân, thì ra là truyền kỳ 3-4 biến thành cường giả, cho nên mới phải bị cái kia thái tử một chiêu tự đánh bại. Đối với truyền kỳ cửu biến hắn thật sâu cảm thấy có một loại cảm giác bị thất bại, cảm giác vô lực. Đã như vậy, ta cùng với Thanh Tuyền huynh đệ đi trước. Đến Yến Đô Thành, cùng một chỗ luyện hóa đại đế tháp bên trong đích Atana huyết nhục pháp tắc. Xem thấy mình chính thức thuyết phục bái hỏa giáo chủ, Dương Kỳ cũng không lãng phí thời gian. Hiền chất cứ như vậy rời đi, không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Bái hỏa giáo chủ vội vàng nói, ta đều không có xuất ra thứ đồ vật đến chiêu đãi hiền chất. Không sao, ta hôm nay cũng không có mang lễ gặp mặt cho bá phụ. Dương Kỳ vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, mặc dù còn có vài năm thời gian, nhưng là cũng phải giành giật từng giây. Cái này liền cáo từ, tương lai ta đã có chính thức chống lại thái tử thực lực, tất nhiên sẽ đối với bái hỏa giáo còn mới có lợi. Bá Dương Kỳ một cổ chân khí bao trùm Hỏa Thanh Tuyền, đột nhiên tiến vào đại đế tháp ở bên trong. Sau đó đại đế tháp chấn động, tựu triệt triệt để biến mất tung tích, liền Bái Hỏa giáo chủ cũng không biết như thế nào đi. Cái này đại đế tháp, thật sự là thần kỳ. Bái Hỏa giáo chủ trông thấy mất đi dấu vết, liên tục gật đầu, nhất là tại Phong Nhiêu đại lục lên, đại đế tháp năng lực càng thêm nổi bật. Đã có đại đế tháp coi như là truyền kỳ, muốn giết Dương Kỳ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lần này bất kể như thế nào, ngươi Thanh Tuyền đệ đệ cũng có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Không thể tưởng được cái kia lĩnh tụ đối với hắn như thế coi trọng, cho hắn đại đế tháp cũng là không cho hắn bị thái tử chém giết. Cái này Dương Kỳ còn không có có tấn chức truyền kỳ, tự như thế lợi hại, một khi chính thức tấn chức truyền kỳ, biết được đến cái gì trình độ. Hỏa Trung Thiên còn đắm chìm tại vừa mới trong rung động, hắn gắt gao nắm một chút nắm đấm. Trung Thiên, những người này cũng không phải ngươi có thể chống lại được. Dương Kỳ một cái, thái tử một cái đều là thiên thần hạ phàm, tuyệt thế thần mới. Không muốn ghen ghét, đây là số mệnh. Bái Hỏa giáo chủ đạo, cái kia làm sao bây giờ? Phụ thân, ta đi phái người đem đưa cho Vân Hải Lam lễ vật trước đè lại bất động. Hỏa Trung Thiên nói, không cần, lễ vật hay là tiện đưa, lo trước khỏi họa. Bái Hỏa giáo chủ khoát khoát tay, chính là một điểm lễ vật được coi là cái gì, đưa cho Vân Hải Lam lễ vật lại thêm gấp đôi, ngược lại muốn trùng trùng điệp điệp tiện đưa. Bởi vì vô luận như thế nào, Thanh Tuyền là Dương Kỳ huynh đệ, cái này Dương Kỳ lại hung ác, cũng sẽ không biết đối với chúng ta Bái Hỏa giáo ra tay. Nhưng là thái tử tự nói không nhất định, chúng ta cũng là tự bảo vệ mình, hai bên đều muốn phòng bị. Hỏa Trung Thiên hung hăng nắm nắm đấm, đáng tiếc ta không có thực lực cường đại, chúng ta Bái Hỏa giáo chưa từng có xảy ra đại thánh cảnh cường giả. Nếu là có một cái đại thánh, cái kia có thể thành lập Hỏa Thần học viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com